toàn năng cao thủ, chương 12, sự trả thù của Từ Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian buổi chiều, Quý Phong đều xem sách rất nghiêm túc, cho đến lúc tự học buổi tối, đầu óc của hắn có chút mệt mỏi. Quý Phong xoa nhẹ huyệt thái dương, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, bản thân mình dù có khả năng nhớ siêu phàm nhưng mà dùng một vài lần thì được, nếu dùng trong thời gian quá dài não sẽ phải làm việc quá độ. Nghỉ ngơi một hồi, Quý Phong liền nghĩ tới kiến thức phải vận dụng linh hoạt, dù sao trong một lúc ghi nhớ quá nhiều, nhất thời không thể nào nắm vững được toàn bộ. Hắn vốn muốn Trương Lỗi chỉ dạy thêm cho mình, nhưng khi nhìn đến bộ dạng lười biếng của Trương Lỗi, Quý Phong lại bỏ đi ý định. Đã quen với bộ dạng lém lỉnh, hài hước của Trương Lỗi, nếu như Trương Lỗi nghiêm túc giảng giải đề bài, Quý Phong sẽ có điểm để bắt bẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Phong vẫn không tìm được biện pháp nào tốt, chỉ có thể quyết định làm nhiều bài tập một chút, thông qua biện pháp này để vận dụng kiến thức vừa học được. 9 giờ tối, buổi tối tự học đúng giờ tan lớp. Ngày hôm nay, Quý Phong có thu hoạch rất lớn, trước mắt là kiến thức trong sách giáo khoa, hắn gần như nhớ kỹ toàn bộ, chỉ thiếu một chút phần vận dụng kiến thức đó thôi. Cất hết đồ vào túi sách, Quý Phong chuẩn bị về nhà, lúc này, mọi người trong phòng đã về gần hết, chỉ còn lẻ tẻ vài người. Quý Phong, mới vừa đi ra khỏi phòng học, Quý Phong liền nghe được có người gọi hắn, nhìn lại chính là lớp trưởng Đồng Lôi. Cô ta sao còn chưa về? Quý Phong có chút kinh ngạc đi tới, cười pha trò. Lớp trưởng đại nhân, tìm tại hạ có chuyện gì không? Hai ngày nay gặp gỡ, khiến cho tính tình Quý Phong cởi mở không ít. Nếu như là trước đây, dù thế nào hắn cũng không dám nói giỡn với Đồng Lôi như vậy. Đồng Lôi không cười, mà hỏi. Quý Phong, cậu hãy thành thật nói cho mình biết, buổi sáng Từ Mặc tìm cậu, nguyên nhân là do mình có đúng không? Quý Phong khẽ lắc đầu, cười nói. Không thể nào, hắn tìm mình chỉ để trò chuyện mà thôi, không có chuyện gì khác. Tưởng cậu sẽ thành thật nhưng không ngờ cậu lại nói dối. Đồng Lôi có chút oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, trong lúc lơ đãng lại toát ra vẻ đáng yêu, khiến cho Quý Phong ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cậu nhìn cái gì chứ? Thấy được vẻ mặt ngây người ra của Quý Phong, Đồng Lôi cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp mà từ trước đến nay chưa từng có, nhất là khi nhìn vào trong ánh mắt sâu thẳm của Quý Phong, càng làm cho nàng bối rối, không khỏi gắt giọng. Tình hình này, cực kỳ giống như một cô gái đang làm nũng. Quý Phong không nhịn được vội ho một tiếng, không dám nhìn Đồng Lôi nữa, nếu như Đồng Lôi tiếp tục thể hiện vẻ đáng yêu thế này, hắn nhất định sẽ không kiềm chế được, sẽ hiện hết tình cảm của mình lên mặt mất. À, thật sự không có việc gì, cậu không nên hỏi nhiều. Quý Phong lắc đầu nói, hắn hiểu được nếu như mình nói thật Đồng Lôi nhất định sẽ đi tìm Từ Mặc, hoặc có thể là cứ như vậy, Từ Mặc cũng không dám gây phiền toái cho mình. Thế nhưng Quý Phong không nghĩ như vậy, chuyện giữa con trai, hắn không muốn để cho con gái xen vào. Mà quan trọng hơn là câu nói của Từ Mặc, cậu chẳng qua là một tên không quyền không thế nghèo mạt, khiến cho Quý Phong trong lòng thầm hạ quyết tâm, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đem câu nói này trả lại cho Từ Mặc. Đồng Lôi, nếu như cậu không có chuyện gì khác muốn nói, mình đi về trước nhé. Quý Phong mỉm cười, sắp sửa xoay người rời đi. Quý Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Lôi đột nhiên gọi hắn lại, chần chờ một chút mới lên tiếng. Bây giờ trời cũng không còn sớm, đi một mình về có chút sợ hãi, cậu có thể đưa mình về được không? Quý Phong do dự một chút vì vào giờ này mẹ hắn nhất định đã nấu cơm xong và đang đợi hắn về, nếu như về quá muộn, mẹ hắn sẽ rất sốt ruột. Thôi khỏi, để mình tự về. Thấy vẻ mặt do dự của Quý Phong, Đồng Lôi không khỏi nói. Quý Phong lập tức nở nụ cười. Nói cái gì đó, làm sao có thể để một cô gái xinh đẹp đi một mình ban đêm được, tôi làm sao có thể yên tâm, ha ha, để mình đưa cậu về. Ngọt ngào quá, cậu cũng không phải người tốt lành gì. Đồng Lôi giận dỗi nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Hai người vui vẻ đi ra cổng trường. Quý Phong, nếu như sau này Từ Mặc làm phiền cậu, cậu nhất định phải nói cho mình biết. Đi trên đường, Đồng Lôi thấp giọng nói, nếu như vì mình mà cậu gặp phiền toái không cần thiết, mình thành thật xin lỗi cậu. Quý Phong lắc đầu cười nói, cậu nói vậy là khách sáo quá rồi, chúng ta là bạn mà. Hi hi, Đồng Lôi cười khúc khích, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm gò má Quý Phong. Cậu thật sự xem mình là bạn sao? Dĩ nhiên rồi, Quý Phong rất nghiêm túc gật đầu nói, trước kia mình chỉ có Trương Lỗi làm bạn, nhưng hiện tại có thêm một người bạn mới nữa, rất tốt. Có thể trở thành bạn với cậu, mình cũng rất vui. Đồng Lôi nhẹ giọng cười nói. Đồng Lôi ở trong một biệt thự nhỏ, ở phía bắc huyện Mang Thạch, cách trường trung học cũng không phải quá xa. Hai người vừa đi vừa cười nói, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Quý Phong, cảm ơn cậu đã đưa mình về. Đồng Lôi đứng ở cửa cười khúc khích, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Quý Phong gật đầu cười cười, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Quý Phong xa dần, trong mắt Đồng Lôi không khỏi toát ra vẻ áy náy. Đúng lúc này, ở bên cạnh một bóng người đột nhiên đi tới. Nếu như Quý Phong còn ở lại, tất nhiên sẽ nhận ra, đây chính là người bạn duy nhất của hắn, Trương Lỗi. Anh nói em nghe cậu này cũng không tệ đâu. Trương Lỗi cười hắc hắc, nói, lại làm cho người khác giật mình. Hắn và Đồng Lôi, không ngờ lại là anh em. Đồng Lôi trừng mắt liếc hắn một cái, hừ nói, anh làm anh như vậy sao? Nếu như bị cha hiểu lầm rằng anh giới thiệu bạn trai cho em, nhất định cha sẽ không tha cho anh. Anh không nói không được sao? Trương Lỗi mỉm cười, nói, em nè, nói thật nhà chúng ta, xét về địa vị hay tiền tài cũng đều không thiếu nhưng mà muốn tìm một người yêu chân chính lại không dễ dàng. Anh thấy những người vây quanh em, hoặc là chỉ quan tâm về vẻ ngoài xinh đẹp của em, hoặc là dòm ngó vào tiền tài của gia đình chúng ta. Lấy tư cách anh trai, anh không muốn em trở thành vật hy sinh cho chính trị. Đồng Lôi khẽ thở dài một tiếng, nói, nhưng đã sinh ra trong gia đình như vậy, chúng ta còn có thể lựa chọn sao? Dĩ nhiên có thể, Trương Lỗi giọng đầy năng lượng nói, chính vì chúng ta sinh ra trong gia đình như vậy, nếu em cùng Quý Phong ở cùng một chỗ căn bản không cần lo lắng chuyện tiền bạc, nếu như hai người các ngươi thật sự có thể thành một đôi, còn vị trí của cha sẽ do anh gánh vác. Đồng Lôi lắc lắc đầu, nói, quên đi anh à, hiện tại em không muốn nói những chuyện này, hay là chờ em tốt nghiệp đại học rồi tính sau đi. Trương Lỗi lập tức kỳ quái hỏi, nếu em không muốn nói, tại sao còn nhờ Quý Phong đưa em về? Đồng Lôi hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không phải là bởi vì Từ Mặc kia, sáng hôm nay hắn tìm Quý Phong, nhất định là uy hiếp, xem sắc mặt của Từ Mặc Quý Phong cũng không giống như hiểu ý, bởi vậy, Từ Mặc khẳng định trên đường về sẽ dạy dỗ Quý Phong. Em nhờ cậu ấy đưa về chỉ là không muốn cậu ấy xảy ra chuyện. Từ Mặc, Trương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Ỷ mình là con của phó huyện trưởng, đúng thật là cuồng vọng không biết điểm dừng, cũng nên dạy cho hắn một bài học. Anh đó, cũng không nên làm loạn, cha không muốn anh ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Đồng Lôi hoảng sợ, luống cuống vội vàng nói. Trương Lỗi nói, yên tâm, chỉ cần hắn không động tới Quý Phong, anh cũng sẽ không động tới hắn, bằng không. Hừ, lúc đi về Quý Phong không biết cuộc đối thoại giữa hai anh em Trương Lỗi, lúc này ở trước mặt của hắn, ba tên lưu manh ngăn cản đường đi của hắn. U cách Trương.